Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, cây gai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khai quốc huyện bá. Chính tứ phẩm lên, Tần Thiên lại thêm tước, đây đối với một gia thân cũng không tốt người mà nói. Đơn giản là cao nhất quang vinh, bất quá. Đối với rất nhiều người mà nói, hắn đạt được khai quốc huyện bá tước vị này cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì là công lao của hắn, thật không phụ lòng tước vị này. Tần Thiên đem cung nhân đưa tới đổ thu xuống, bất quá ban thưởng cho hắn nô tỳ, nhưng là ở chiều hôm đó mới đưa tới 200 tên nô tỳ, tuổi tác có lớn có nhỏ, tướng mạo không tính là thanh tú. Bọn họ những người này hoặc là trong cung cung nữ, hoặc là chính là một ít phạm lỗi người nhà, cũng hoặc là nô lệ. Tần Thiên nhìn một cái, gặp cái này chừng 200 người không có mấy người là dáng dấp xinh đẹp. Vậy liền trực tiếp giao cho Phúc Bá đi an bài. Mặc dù là người phụ nữ, nhưng các nàng thiếu không được vẫn còn đi ruộng đất bên trong làm thợ. Bất quá coi như bởi vì là phong bá nhiều 200 người, nhưng đối với Tần gia ruộng trong đất sự việc, người còn chưa đủ, cho nên Tần Thiên sẽ để cho Phúc Bá đi thị trường nô lệ lại mua một ít nô lệ trở lại. Cùng lúc đó, Tần Thiên lại phái người đi chém rất nhiều cây gai. Cây gai vật này, ở đường triều thời điểm là rất hàng năm, rất nhiều người đem cây gai chém liền sau đó thả ở trong nước ngâm, rót sau một khoảng thời gian mò ra, đem cây gai lên da lột ra tới. Những thứ này ra đi qua một ít chế biến, liền có thể thành là sợi dây. Sợi dây rất bền chắc, có thể nói là người cổ đại sớm nhất sử dụng một ít dây thừng đồ. Bất quá, Tần Thiên muốn cây gai nhưng cũng không phải là vì những cái kia sợi dây. Cây gai chặt xuống sau đó, hắn cũng không thả vào trong nước ngâm, cũng chỉ là để cho người bắt được mặt trời dưới đất bảo phơi. Cùng những thứ này cây gai chiếu xong hết rồi, hắn dùng một ít sợi dây, đem một cây lại một gốc cây gai cho biên chế trói chặt một chút, trở thành từng cái giống như chiếu giống như vậy. Dĩ nhiên, những vật này là không thể thật để cho người cầm tới làm chiếu dùng. Những thứ này là phơi cây bông vải dùng. Những thứ này cây gai lẫn nhau bây giờ có khe hở. Dĩ nhiên khe hở cũng không phải rất lớn, dùng để phơi cây bông vải sẽ mau rất nhiều. Lúc mới bắt đầu, Lô Hoa Nương còn không biết Tần Thiên làm cái này có ích lợi gì. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Tần Thiên ở hậu viện trên đất trống trồng rất nhiều cái cọc gỗ sau đó, nàng nhiều ít liền hiểu được, cây gai biên chế tốt sau đó vẫn không thể chỉ như vậy để dưới đất phơi cây bông vải. Nói như vậy hiệu suất vậy không cao lắm, muốn bó 4 cái cây gậy lại dùng nhỏ côn trở tốt, sau đó đem cây gai lều đi lên là được. Như vậy, trên dưới chừng cũng thông gió, phải đem cây bông vải phơi khô sẽ dễ dàng rất nhiều. Tần Thiên sai người làm rất nhiều như vậy chiếu gai, sau đó đem toàn bộ phơi cây bông vải đất trống cũng quá giang cái này. Phối hợp sau đó, người làm từ trong ruộng đem cây bông vải hái trở lại, liền trực tiếp có thể thả ở phía trên tiến hành phơi nắng. Vật này, mặc dù đơn giản, nhưng dùng tới sau đó, so với trước kia phơi cây bông vải hiệu suất cao hơn rất nhiều. Ở nơi này dạng một cái thời tiết biến hóa khó lường, hơn nữa ánh mặt trời đầy đủ cuộc sống càng ngày càng thiếu mùa. Ở trong thời gian ngắn nhất đem cây bông vải phơi khô, lộ vẻ được rất trọng yếu. Nếu không, cây bông vải bị trào lưu, liền là rất lớn tổn thất. Tần Thiên ở trong phủ như vậy bận nhiều việc, lúc này Lý Thế Dân mang người tới. Lý Thế Dân năm nay vậy trồng rất nhiều cây bông vải. Hắn tự nhiên vậy gặp phải phơi cây bông vải khốn khổ. Liên quan tới cái vấn đề này, hắn phái người đi Ti Nông tự hỏi qua. Có thể Ti Nông tự người nói, năm trước bọn họ trồng không nhiều, Tùy tiện phơi là có thể phơi khô, năm nay nhưng là không được. Năm nay bọn họ trồng vậy rất nhiều. Tất cả đất trống dùng tới đều có điểm không đủ. Như thế nào đem cây bông vải mau sớm phơi khô, bọn họ cũng không biết. Không có cách nào, Lý Thế Dân chỉ có thể đến tìm Tần Thiên. Mà ở hắn xem ra, Tần Thiên nhất định có biện pháp. Hắn đi thẳng đến Tần phủ đất trống. Hắn lúc tới, Tần Thiên đang chỉ huy người ở đó chút chiếu gai giường trên cây bông vải. Dõi mắt nhìn lại, toàn bộ trên đất trống trắng lòa một mảnh. Mà Lý Thế Dân chỉ nhìn một cái, liền cảm thấy cái biện pháp này thật là thật tốt. Tốt người cái Tần Thiên, có tốt như vậy phơi cây bông vải biện pháp, làm sao không nói cho bổn vương. Lý Thế Dân rất nhiều hưng sư vấn tội ý nghĩa. Tần Thiên mặt đầy ủy khuất, mình mấy ngày nay đều đang bận rộn cái này, vậy có thời gian đi theo Lý Thế Dân nói những thứ này à? Vương gia thứ tội, ta đây cũng là mới vừa làm xong, còn chưa kịp cùng ngài nói sao? Lý Thế Dân hừ một tiếng, đi tới đem những cái kia chiếu gai nhìn một chút. Sau khi xem, liền liền khen, hay à, dùng cây gai còn có thể biên chế ra loại vật này tới. Phơi cây bông vải vừa vặn, ngươi mau cho bổn vương chế tạo một ít tới. Vương gia, cho ngài chế tạo một ít dĩ nhiên không có vấn đề. Bất quá tiền công này, ngươi thăng là khai quốc huyện bá, triều đình thưởng ngươi không thiếu đi. Ngươi còn không biết xấu hổ hướng bổn vương muốn tiền công. Vương gia, cái này là hai chuyện khác nhau à? Ngài xem ta người này tay vốn là không đủ, tìm lại người cho ngài làm chiếu gai thì càng không đủ, không trả tiền công, chân thực có chút không nói được. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, Tần Thiên biết Lý Thế Dân đối với kim tiền là không thế nào quan tâm. Hơn nữa hắn nếu như không trả tiền công, truyền ra cũng không dễ nghe. Tiếc tên như hắn, nhất định là cấp cho chút gì. Muốn tiền công cũng được, đem người cái đó đánh sơi bông kỹ thuật giao cho bổn vương người. Bổn vương cho ngươi 10.000 sâu tiền. Lý Thế Dân nói ra lời này sau đó, Tần Thiên gò má nhất thời liền co quắp một cái. Hắn liền kỳ quái, như chỉ là vì phơi cây bông vải, Lý Thế Dân làm sao có thể chạy mình trong phủ tới. Lý Thế Dân coi như không có mình như vậy biện pháp tốt, nhưng chỉ cần địa phương lớn, phải đem cây bông vải cho phơi khô vậy không thành vấn đề. Nguyên lai, hắn là coi trọng đánh sơi bông kỹ thuật à. Lý Thế Dân không phải ngu ngốc, hắn tự nhiên biết muốn đem cây bông vải làm thành mềm nhũn áo bông. Không có đánh sơi bông kỹ thuật là không được. Nếu không hắn cây bông vải nhiều hơn nữa cũng vô ích. Như vậy, bây giờ không đem đánh sơi bông kỹ thuật đoạt tới tay, đến lúc đó cây bông vải chất chứa, hắn vẫn là phải cầu Tần Thiên. Đó là Tần Thiên đòi hỏi nhiều, có thể sẽ không tốt. 10.000 sâu tiền không thiếu, thật không ít. Chẳng qua là Tần Thiên sau khi nghe, lại có điểm do dự. Vương gia đem kỹ thuật này học sau đó, có phải hay không còn chuẩn bị ở cả nước phổ biến rộng rãi? Nếu như cây bông vải ở cả nước cũng phổ biến rộng rãi mở sau đó, Lý Thế Dân khẳng định cũng phải cần đem đánh sơi bông kỹ thuật cho phổ biến rộng rãi. Tự nhiên, bổn vương tâm kết thiên hạ người dân mà. Tần Thiên lòng giọt máu, nếu như chẳng qua là Lý Thế Dân muốn 10.000 sâu bán vậy thì bán, có thể hắn nếu là phổ biến rộng rãi ra ngoài, sau này ấy hắn làm sao còn dựa vào cái này tới kiếm tiền à? Nếu như chỉ có mình nắm giữ cái này kỹ thuật, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời làm ăn à. Vương gia muốn đẩy rộng, thuộc hạ tự nhiên không ngăn, bất quá có thể hay không kéo dài 1-2 năm. Cùng vương gia nắm trong tay quyền hành sau đó, đẩy nữa rộng không muộn. Chớ quên, năm nay Thái tử Điện Hạ vậy trồng rất nhiều cây bông vải. Lời này ngược lại là nhắc nhở một chút Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, thằng nhóc ngươi thật là chui vào tiền trong mắt. thật không biết ngươi được lợi nhiều tiền như vậy làm gì. Tần Thiên nói, vương gia là có chí lớn người, sau này toàn bộ thiên hạ đều là ngươi, tự nhiên không cần quan tâm tiền. Thuộc hạ lại bất đồng, thuộc hạ muốn sinh hoạt tốt, không có tiền không được à, phục ngươi. 10.000 sâu tiền chờ một hồi thì có người cho ngươi đưa tới. Đồ cho ta lập tức làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-do-nối-siap-y-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.